Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1648, trưởng lão. Sở Ly than thở một câu. Như vậy Nguy Nga Thanh Đồng Lâu có thể không phải người bình thường xây dựng nổi đến. Cần tiêu hao to lớn nhân lực cùng vật lực. Có điều lầu này chỗ tốt cũng là vô cùng. Mấu chốt nhất chính là rắn chắc. Hơn nữa phòng cháy. Ở như vậy Nguy Nga núi lớn trên xây dựng như vậy Nguy Nga cao lầu. Giống như trực tiếp che trời trong. Một khi trời mưa sét đánh. Lôi đình quá dễ dàng đánh trúng lầu các. Thanh Đồng Lâu nhưng là không sợ lôi đình. Không có bị sét đánh nhen lửa. Hắn một bên ngẩng đầu nhìn một bên bước chậm mà đi. Xung quanh những người đi đường đối với bọn họ ngoảnh mặt làm ngơ. Ai đi đường nấy, tình cờ có cùng Lục Tuấn chào hỏi. Tiểu Lục, tại sao trở về? Tiểu Lục ngươi gầy. Lục ca ca, ngươi làm sao không tìm đến Lạc Lạc chơi rồi? Một cái đúc từ ngọc bé gái bỗng nhiên tiến lên tóm chặt Lục Tuấn góc áo. Lung lay kêu lên, có phải là không thích Lạc Lạc rồi? Lục Tuấn bận bịu dừng lại, cười nói, Lạc Lạc, ta có việc bận bịu đây. Bận bịu chuyện gì nhỉ? Bé gái nghiêm trang hỏi. Sở Ly đánh giá cô bé này, ước chừng 7-8 tuổi, thiên chân khả ái, là cái tiểu mỹ nhân bại hoại. Tương lai lớn lên nhất định là cô gái đẹp, hơn nữa tư chất cực cao, không kém Lục Ngọc Dung. Hắn âm thầm cảm khái trường sinh giáo nhân tài cường thịnh. Tiềm lực quả thật là đáng sợ. Lục Tuấn nói, chuyện quan trọng, bảo mật, hừ, quả nhiên không thích Lạc Lạc, không nói cho Lạc Lạc. Bé gái cắn béo mập môi, dậm chân một cái chạy đi đi. Ai, Lạc Lạc, Lục Tuấn bận bịu dương giọng kêu lên. Bé gái nhưng như một làn khói chạy đi, rất nhanh tiến vào trong đám người không thấy tăm hơi. Sở Ly cười híp mắt nhìn về phía Lục Tuấn. Lục Tuấn có chút lúng túng nói, đúng nữ nhi của đại tỷ, cô bé rất đáng yêu. Sở Ly nói, Lục Tuấn nói, tối sẽ bắt nạt người xấu nha đầu, chớ bị nàng thiên chân khả ái lừa. Sở Ly cười gật đầu. Lục Tuấn ngồi dậy nói, đi, đi Kỳ Công Lâu. Họ Lục cẩu vật, người rốt cục trở về. Bỗng nhiên trong đám người chui ra ba cái thanh niên. Trên người mặc lớn hồng trường bào. Trên mặt đáp, đi lại trong lúc đó bột phấn gì rào rơi xuống. Mùi thơm nức mũi. Sở Ly kinh ngạc xem này ba cái trang điểm lộng lẫy thanh niên. Lục Tuấn sắc mặt âm trầm lại. Họ Châu, ba người các ngươi cút sang một bên. Ba cái thanh niên ngang tàng thân chặn ở tại bọn hắn trước mặt. Cười tâu tét trừng mắt Lục Tuấn, vừa nhìn về phía Sở Ly, ông lão này là ai? Bách Lý Nạp, mới nhập giáo huynh đệ. Lục Tuấn hừ nói, đúng giáo chủ người thân phê duyệt, các ngươi nếu là đắc tội hắn, cái kia đừng trách giáo chủ vô tình, đừng nắm giáo chủ đến đặt cược chúng ta. Họ Lục, người chân chó này con sao cam lòng trở về rồi? Đi đầu mặt dài thanh niên xem thường nhăn nhăn mũi. Một tầng bột phấn lần thứ hai gì rào rơi xuống. Mùi thơm nức mũi. Lục Tuấn nói, ta có chính sự. Không giống các ngươi đám rác rưởi này người không phận sự. Cút sang một bên. Tốt con chó không cản đường. Chúng ta càng muốn cản đường. Xem ngươi làm sao đến chúng ta hà. Mặt dài thanh niên dương dương tự đắc. Đường lớn hướng lên trời mỗi người đi một bên. Ngươi đi ngươi. Chúng ta đứng vừa đứng cũng không được. Lẽ nào làm trái với cái gì giáo quy? Họ Châu, ngươi là cố ý gây phiền phức đúng hay không? Lục Tuấn trầm mặt xuống đến. Cái kia đừng trách ta vô tình. Tốt, ngược lại muốn xem bản lãnh của ngươi lớn lên không có tiến bộ. Mặt dài thanh niên vén tay áo lên. Ngoác ngoác tay. Đến. Lục Tuấn dẫm một cái chân bắn ra. Lòng bàn tay hướng về mặt dài thanh niên đập tới đi. Phải cho hắn một cái bạt tai. Mặt dài thanh niên quần áo quái dị yêu diễm. Võ công nhưng lợi hại. Phút chốc rụt đầu một cước đá ra. Hung tàn xảo quyệt. Đột ngột mà khó phòng. Làm cho Lục Tuấn lùi về sau một bước tách ra. Lại nghĩ tiến lên lúc. Mặt dài thanh niên dĩ nhiên cướp công lại đây. Từng quyền cuồn cuộn không dứt. Ép tới hắn không thở nổi. Sở Ly nhíu nhíu mày. Hai người đánh thành một đoàn. Lục Tuấn võ công ti mạnh, lại không có thể mạnh hơn mặt dài thanh niên. Hơn 200 chiêu qua đi nhưng khó phân thắng bại. Khà khà, họ Lục, ngươi vẫn tính có chút tiến bộ. Mặt dài thanh niên bỗng nhiên lùi về sau, nhảy ra ngoài vòng tròn, gật gật đầu nói, xem ra đi ra bên ngoài trải qua không ít phiền phức. Hừ, Lục Tấn mọc ra hờn dỗi. Mặt dài thanh niên lắc đầu nói, đều nói bên ngoài có thể lịch luyện võ công. Ta xem căn bản không có cái kia sự việc, bằng không ngươi sớm vượt qua ta. Câm miệng, ta chẳng muốn cùng ngươi phí lời. Lục Tấn quay đầu liền đi. Lần này mặt dài thanh niên ba người không có lại ngăn cản. Chỉ là trên dưới đánh giá Sở Ly. Sở Ly ôm một cái quyền, theo Lục Tuấn hướng về trước. Vừa nãy ba người kia quần áo quái dị như vậy, xảy ra chuyện gì? Sở Ly hỏi. Lục Tuấn hừ nói, một đám rác rưởi, chán trường vô vi, chủ trương một đời không ra núi phù không? Trường sinh giáo duy trì như vậy. Sở Ly nhíu nhíu mày. Giáo chủ có thể khoan dung. Giáo chủ cũng đối với bọn họ hận đến hàm răng ngứa. Có thể không có cách nào. Lục Tuấn lắc đầu nói. Bọn họ đều không có phạm giáo quy. Hơn nữa kiểm tra thời điểm, cố ý không hợp cách, không có tư cách xuống núi. Sở Ly nói. Đúng lười biếng, chán trường vô vi. Nếu như thật muốn như bọn họ như vậy, chúng ta trường sinh giáo cũng là xong. Một đời không bằng một đời. Lục Tuấn hừ nói. Sở Ly cười nói. Giáo chủ thật muốn trị bọn họ. Cuối cùng có biện pháp chứ? Không có cách nào. Lục Tuấn lắc đầu nói. Giáo chủ đang trong giáo làm việc không có như vậy tự do. Chịu đến cản tay rất lợi hại. Những người này trưởng bối đều là trong giáo các trưởng lão. Không có cách nào vô cớ tìm bọn họ để gây sự. Sở Ly nói. Giáo chủ cũng thực sự không dễ. Cũng không phải sao. Lục Tuấn lắc lắc đầu nói. Lần này sự tình cũng là trường sinh giáo xuất thế. Kỳ thực rất nhiều trưởng lão đều không đồng ý. Sau đó bởi vì giáo chủ luyện thành bất diệt trường sinh công, mới có thể ép tới ở sự phản đối của bọn họ âm thanh. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hai người nói chuyện đi tới sừng sững thanh đồng lâu trước. Cửa đồng lớn mở rộng. Sáng sủa ánh sáng từ bên trong bắn ra, xua tan chiều tà, hai người tiến vào ánh sáng bên trong, trước mắt rộng mở sáng ngời, nhưng là hoàn toàn trống trải đại sảnh hình tròn. Trong đại sảnh trống rỗng, mặt sau có một chiếc tủ sách, một cái quyến rũ kiều diễm cô nương ngồi ở một cái bàn mặt sau. Chính đang đánh ngái ngủ, Phạm trưởng lão, Lục Tấn cung kính tiến lên hành lễ. Kiều diễm nữ tử thân mang xanh biếc la sam. La sam có chút rộng lớn, nhưng khó nén nàng lồi lõm có hứng thú vóc người. Nàng thon dài mắt phượng đóng lên, thon dài lông mi giống như la cái. Nghe được âm thanh đánh mở mắt, hơi híp lại, nhất thời sáng rực lấp lóe, hồn siêu phách lạc, Sở Ly không khỏi thầm than. Được lắm vưu vật trời sinh. Lục Tuấn càng ngày càng cung kính. Chúng ta phụng giáo chủ mệnh lệnh, mang vị này mới nhập giáo huynh đệ đến kỳ công lâu cầu một môn kỳ thuật. Phạm trưởng lão híp lại đôi mắt sáng lạnh nhạt nói. Tên Bách Lý Nạp. Lục Tấn vội hỏi. A, Bách Lý Nạp, được rồi, đi vào. Phạm trưởng lão lạnh nhạt nói. Chỉ có một canh giờ thời gian. Là, Lục Tấn vội hỏi. Chỉ bên cạnh một cái cửa. Lão Bách Lý, vào đi thôi, chỉ có thể ở một tầng. Lấy bất lão trường sinh công một tầng sẽ trở lại. Sở Ly gật gù, ôm quyền thi lễ đi về phía trước. Lục Tuấn thì lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sở Ly xem Lục Tuấn ở Phạm trưởng lão trước mặt như chuột thấy mèo dáng dấp, liền biết này Phạm trưởng lão tuyệt không đơn giản. Huống hồ nàng một thân vững chắc kinh người tu vi cũng xác thực đủ khiến người kính nể. Hắn chậm rãi đi vào bên trong. Trước mắt lại là sáng ngời. Chỉ thấy mười mấy cái giá sách dựng thẳng lên. Một cái giá sách chỉ có một quyển sách. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.